Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Dị Linh Bàn. Thanh Châu nơi nào đó bát ngát trên thảo nguyên, mấy chục thớt mây xanh tuấn mã mã ngay tại chạy gấp. Trong đó, có hơn 20 con tuấn mã trên lưng, đáp lấy đến từ bàn cổ giới tu tiên giả. Chính là mới vừa rồi phi thăng linh giới Khương Sầm bọn người. Những này mây xanh tuấn mã mã đều là 6-7 cấp yêu thú, tu vi không cao. Đêm qua, Khương Sầm bọn người phát hiện cái này đàn thú về sau, liền đem nó thuần phục, làm lâm thời tọa kỵ. Đương nhiên, đối với bọn hắn những này ít nhất là nguyên đan kỳ tu vi bên trong cao giai tu tiên giả tới nói, mây xanh tuấn mã mã mặc dù ngày đi mấy ngàn dặm, nhưng cũng còn kém rất rất xa bọn hắn ở trên không trung ngự kiếm tốc độ phi hành. Khương đạo hữu, ngươi nói cái này bao la thảo nguyên, phương viên mấy vạn dặm, một cái thảo nguyên liền so toàn bộ bàn cổ đại lục còn lớn hơn. Hồ đạo trưởng chậc chậc thở dài, mà mảnh này thảo nguyên vẻn vẹn Thanh Châu một cái góc. Mà Thanh Châu cũng không phải là linh giới lớn nhất châu. Linh giới có 72 châu, còn có vô tận bát ngát đại dương. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có người nói, cái này mây xanh tuấn mã mã mặc dù nhanh, nhưng phải xuyên qua mảnh này thảo nguyên, cũng muốn mấy ngày thời gian. Nếu là ở trên không phi hành, một ngày liền có thể bay qua. Phụ cận một đạo trưởng giải thích nói, Khương đạo hữu không phải đã nói rồi sao? Cái này linh giới tu sĩ cấp cao đều ở trên không linh sơn bên trong tu hành, trên mặt đất lao nhanh ngoại trừ yêu thú, chính là phàm nhân cùng đê giai tu tiên giả, mà nơi đây trên không liền có linh sơn vô số, là một cái rất có danh khí linh giới bản thổ tông môn thế lực. Linh giới bản thổ tu sĩ cùng bọn ta phi thăng tu sĩ bất hòa, nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta có không ít phiền phức, cho nên, khác có thể tha đường từ mặt đất bôn tàu. Cổ Lam than nhẹ một tiếng, ta hạ giới tu sĩ, phi thăng linh giới đã rất không dễ dàng, đến linh giới về sau, vẫn còn muốn bị bản thổ tu sĩ căm thù. Cái này con đường tu hành, khó khăn cỡ nào? Không bao lâu về sau, một đoàn người đi tới một tòa tường cao kiên đứng thẳng thành trấn. Trong trấn lấy phàm nhân làm chủ, còn có một chút đề giai tu tiên giả. Bọn hắn bán mất một thớt mây xanh tuấn mã mã, đổi lấy mấy chục bộ linh giới tu tiên giả thường gặp trang phục. Trang phục một phen về sau, tiếp tục đi đường, một đoàn người ngay tại trên thảo nguyên chạy gấp. Bỗng nhiên 7-8 tên tu sĩ đáp lấy riêng phần mình phi hành pháp bảo, xa xa đuổi theo, rơi vào đàn ngựa phía trước, ngăn lại đám người, muốn chết. Có người nói thầm một tiếng, những này cản đường tu sĩ, nhiều nhất bất quá tu vi kim đan, bàn cổ giới chúng tu sĩ bên trong bất kỳ người nào xuất thủ, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Khương Sầm nháy mắt, phân phó chúng tu sĩ không nên khinh cử vọng động. Hắn nhận ra những này tu sĩ kim đan phục sức, chính là tới từ Thất Tinh Minh Thương Mộc Cung. Các ngươi là ai? Vì sao ra hiện tại ta Thương Mộc Cung lãnh địa? Thương Mộc Cung một kim đan hậu kỳ tu sĩ lớn tiếng quát hỏi. Bởi vì Khương Sầm bọn người che giấu tu vi khí tức, nhìn bất quá là ngưng đan hoặc tu vi kim đan, cho nên tên này Thương Mộc Cung tu sĩ trong ngôn ngữ cũng không như thế nào khách khí. Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói, chư vị Thương Mộc Cung đạo hữu, chúng ta là Ngự Linh Sơn Trang tu sĩ, gần đây chúng ta tuần phục một nhóm mây xanh tuấn mã mã, đang muốn đưa đi Sơn Trang tiếp tục thuần dưỡng, trên đường đi qua quý địa, còn xin các vị đạo hữu tạo thuận lợi. Cái nào Ngự Linh Sơn Trang? Thương Mộc Cung tu sĩ nhướng mày. Thiên hạ gọi cái tên này Sơn Trang, không có 1000 cũng có 800. Các ngươi là cái nào một nhà? Chính là ổ tập núi kia một nhà. Khương Sầm nói, Thương Mộc Cung tu sĩ nhẹ gật đầu. Cái này địa danh hắn là nghe qua. Hoàn toàn chính xác ngay tại Thảo Nguyên một chỗ khác. Về phần trong núi phải chăng có Ngự Linh Sơn Trang. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng. Nhưng không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì thuần dưỡng linh thú môn phái nhỏ rất nhiều. Lại phần lớn tại rừng sâu núi thảm bên trong. Đây cũng là linh giới thường thấy nhất nhỏ yếu tu tiên thế lực. Về phần Ngự Linh Sơn Trang loại này phổ thông danh tự, càng là thường gặp vô cùng. Thương Mộc Cung tu sĩ đánh giá đám người chúng ngựa một phen. Nhãn châu xoay động, giọng nói chợt biến đổi. Nghiêm nghị nói, các người thật to gan, cũng dám từ ta Thương Mộc Cung trộm ngựa. Khương Sầm giải thích, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Những này mây xanh tuấn mã, là chúng ta tại trong thảo nguyên bắt được. Chưa thuần phục, rõ ràng là vật vô chủ. Thương Mộc Cung tu sĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên trời nói, ta Thương Mộc Cung Linh Sơn, ngay tại cái này vân tiêu phía trên, Linh Sơn hạ thảo nguyên, tự nhiên cũng là ta Thương Mộc Cung lãnh địa. Trên thảo nguyên yêu thú, tự nhiên cũng đều là ta Thương Mộc Cung tài sản, sao là vô chủ mà nói. Khương Sầm nhướng mày, linh giới tông môn phân chia thế lực, đều là lấy trên bầu trời Linh Sơn làm ranh giới, trên mặt đất khoáng mạch tài nguyên, đều là lưu cho đề giai tu tiên giả cùng nhỏ yếu thực lực. Cái này Thương Mộc Cung cũng coi là danh môn đại phái. Thế mà ngay cả trên đất hoang dại linh thú cũng không chịu buông tha. Khương Sầm phỏng đoán, đây không phải Thương Mộc Cung quy củ, mà là mấy cái này Thương Mộc Cung tu sĩ người thuyết pháp. Hơn phần nửa chỉ là nghĩ lấy chút chỗ tốt, thế là Khương Sầm cũng không biện giải. Hắn cười cười, nói là chúng ta không hiểu quy củ, còn xin chư vị Thương Mộc đạo hữu thứ lỗi. Những này mây xanh tuấn mã, lưu lại một nửa cho các vị đạo hữu làm bồi tội. Mời các vị đạo hữu vui vẻ nhận. Mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ nghe vậy lập tức đổi giận thành vui. Mấy chục thớt mây xanh tuấn mã, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, cũng coi là một bút nho nhỏ tiền của phi nghĩa. Mấu chốt là tự nhiên chui tới cửa, chỉ là ngôn ngữ đe dọa vài câu liền thành. Bàn cổ giới chúng tu sĩ đều không muốn nhiều gây chuyện, liền ẩn nhẫn không phát. Những này mây xanh tuấn mã giá trị đối với bọn hắn mà nói lại là không đáng giá nhắc tới. Thương Mộc Cung tu sĩ ngay tại kiểm kê ngựa, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ từ không trung truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh từ vân tiêu ở giữa rơi xuống, đứng tại không trung chỗ nhìn xuống chúng nhân. Khương Sầm sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng chúng tu sĩ nhỏ giọng truyền âm. Người này có hóa đan hậu kỳ tu vi, thu khí ngưng thần, không thể vận dụng chân nguyên. Nếu không chúng ta che giấu chi pháp, khó thoát tay mắt của hắn. Mọi người nhất thời tâm treo một tuyến. Cũng may kia hóa đan tu sĩ cũng không rơi xuống, mà là dừng ở trên bầu trời. Mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ Kim Đan thì nhao nhao tiến ra đón. Cung kính bái kiến, tham kiến sư thúc tổ. Các người đều là bản môn tuần sát sứ. Hóa đan tu sĩ hỏi. Đúng vậy, tu sĩ Kim Đan đáp. Chúng ta phụng mệnh tuần sát nơi đây, không dám lười biếng. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Kêu loạn. Hóa đan tu sĩ lại hỏi. Tu sĩ Kim Đan đáp. Là phụ cận một cái Ngự Linh Sơn Trang tu sĩ vội vàng một chút ngựa. Chúng ta ngay tại điều tra phải chăng có khả nghi. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý. Hóa đan tu sĩ nói. Bản chấp sự có khác một chuyện phân phó các ngươi. Rõ. Chúng tu sĩ Kim Đan vội vàng nói. Nguyện ý nghe sư thúc tổ phân công. Hóa đan tu sĩ nói. Trong môn trận pháp biểu hiện, gần nhất mấy ngày tông môn phụ cận ngẫu nhiên có không gian phong bạo xuất hiện. Các ngươi tuần sát tứ phương lúc, muốn đặc biệt chú ý một chút phải chăng có lạ lẫm tu sĩ xuất hiện. Nếu như gặp phải lạ lẫm tu sĩ, vô luận tu vi, đều dùng cái này dị linh bàn kiểm tra một chút. Vạn nhất phát hiện dị thường, lập tức thông truyền tông môn các đường chủ hoặc trưởng lão. Nói, hóa đan tu sĩ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc bàn, giao cho cầm đầu tu sĩ kim đan. Kia tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ khó xử, nói, vãn bối kiến thức nông cạn, chỉ nghe nói qua dị linh bàn chi danh, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua. Không biết bảo vật này nên như thế nào kích phát, còn xin sư thúc tổ chỉ điểm. Hóa đan tu sĩ mỉm cười, nói, bảo vật này sử dụng giản tiện, ngọc bàn bên trên có bát quái chi hình, ngươi chỉ cần dựa theo càn, khôn, chấn, cách, đổi, khảm, cấn trình tự, kích phát ngọc bàn bên trong cái này 7 chỗ phù văn. Dị linh bàn liền sẽ thuận lợi kích phát. Tu sĩ kim đan theo lời làm theo. Quả nhiên, dị linh bàn bên trên phù văn kích phát, lóng lánh sáng chói tinh quang. Tu sĩ kim đan nhìn kỹ trong tay ngọc bàn biến hóa, đột nhiên hỏi, nếu là dị linh bàn bên trên xuất hiện một chút điểm sáng màu bạc, kia là ý gì? Vậy liền đại biểu cho phụ cận có dị thường khí tức. Gặp được loại tình huống này, lập tức liền muốn thông truyền tông môn. Hóa đan tu sĩ phân phó nói. Tu sĩ kim đan sững sờ, lại hỏi, nếu là dị linh bàn bên trên có rất nhiều điểm sáng màu bạc, lại là ý gì? Nói, tu sĩ kim đan cầm trong tay ngọc bàn chuyển mặt hướng bên ngoài. Cái khác mấy tên tu sĩ thình lình nhìn thấy, ngọc bàn bên trong lại có hơn 20 cái điểm sáng màu bạc ngay tại lấp lánh không dừng lại. Là vãn bối sử dụng có sai, vẫn là cái này dị linh bàn hỏng. Tu sĩ kim đan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?